Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, nhiệm vụ, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ngươi phiền lâu như vậy, nhìn ra cái gì không có. Zephyr từ bên ngoài đi rồi trở về, giữa trán chảy xuôi mà xuống nhẹ nhẹ mồ hôi, là bị ngoài cửa mặt trời chói chang phơi ra tới, có thể thấy được đãi thời gian cũng không đoạn. Saido nghe được tiếng vang liền biết là Zephyr đã trở lại. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói câu, này phân văn kiện không có vấn đề. Zephyr nhớ tới Saido vừa rồi theo như lời, không khỏi bực tức một câu, không thành vấn đề ngươi còn xem lâu như vậy. Hơn nữa ngươi vừa rồi không phải nói ta bổn mới nhìn không ra trường hợp đặc biệt. Xem ra ngươi cũng rất bổn. Saido cũng không cãi cọ, mà là nói tiếp. Đây là ta nói ngươi bổn nguyên nhân. Saido dùng tay nhẹ nhàng dựa vào trên bàn, rồi sau đó run rẩy này ở này xem ra không đúng tí nào văn kiện. Bởi vì văn kiện số liệu căn bản là giả. Saido nói như thế nói, Zephyr cũng không nóng nảy, mà là chính mình đi đến một bên đổ chén nước uống. Rồi sau đó mới quay lại thân nhìn về phía Saido hỏi, ngươi nói những lời này lý do là cái gì? Hắn đối với Saido trào phúng đã sớm tập đã vì nhiên. Tự nhiên sẽ không tính toán chi ly. Còn nữa nói hắn tin tưởng Saido cũng không sẽ bắn tên không? Chắc chắn có nói ra những lời này lý do. Rất đơn giản, ngươi xem này phân văn kiện hội báo tình huống có phải hay không quá mức với bình thường. Mà này hoàn toàn là không hợp lý địa phương. Đổi làm ngươi là bình dân, ở biết quanh thân hải tặc thường xuyên hoạt động thời điểm, sẽ có cái gì chuẩn bị? Thành thật mà đãi ở phòng trong chờ chết, như cũ mà sống qua, đem hy vọng ký thác ở tới hải tặc là hỏa lương thiện người. Saido liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, làm Zephyr nhăn lại mi tới, hắn không phải cái ngu xuẩn người. Kinh Saido như vậy vừa nói, hắn cũng nghĩ đến cái này tình huống, giống nhau đảo nội cư dân, mặc kệ hay không có hải quân bảo hộ, ở biết có hải tặc tình huống đều không thể bảo trì bình thường. Liền giống như một người, hắn nơi chỗ có bảo an tiến hành phòng hộ, nhưng hắn biết có người khuy liếc hắn sau, thế nào đều không thể bảo trì bình thường tâm. Saido nhìn thấy Zephyr sắc mặt biến hóa, liền biết này đã nghĩ thông suốt. Vì thế nói tiếp, nếu nói có thứ gì có thể thấy được đảo nội tình huống nói. Như vậy đáp án chỉ có một, chính là Belly, mà này phân văn kiện về tài chính điều động, cùng với cư dân điều tra. Belly đề cập quá xu với bình thường, cho nên ta dám nói, đây là nhân vi xây dựng ra tới. Nhân vi xây dựng, ngươi là nói đây là điều tra hải quân giả tạo. Sao có thể? Phụ trách điều tra tình báo hải quân, chính là trải qua tỉ mỉ tái tuyển chính nghĩa nhân sĩ. Ít nhất tại đây một chút thượng không thể nghi ngờ, không rõ ràng lắm, không ngừng ở hải quân phương diện này khả năng ra vấn đề. Cư dân, hải tặc, thế giới chính phủ thượng đều khả năng ra vấn đề. Hơn nữa nếu ngươi nói chính là thật sự, như vậy muốn xử này phân văn kiện vì thật. Sở cần tiêu phí tài chính cũng không nhỏ. Nhiên Saido rất muốn hồi hắn một câu, lòng người khó dò, nhưng thấy này như vậy khẳng định, vẫn là khắc chế xuống dưới. Ở hắn xem ra, hải quân tồn tại vấn đề khả năng tính tương đối cao. Này đảo không phải hắn thành kiến, bởi vì hắn xác thật tồn tại thành kiến. Bất quá không phải hải quân, mà là thế giới chính phủ nhất phương. Vì duy trì quý tộc ngẩng cao xa xỉ phí dụng, thế giới chính phủ làm ra sự tình vô luận có bao nhiêu không hợp lý đều là khả năng. Lúc này đây cho rằng hải quân tồn tại vấn đề khả năng tính tương đối cao. Hoàn toàn là từ này phân văn kiện suy xét, này phân văn kiện thượng báo cáo là một vùng biển tình huống. Có thể nói cất chứa mười mấy tòa đảo nhỏ, mà mỗi cái đảo nhỏ đều phải bổ túc nói. Trồng chất xuống dưới đó là một cái thật lớn khoản tiền. Ít và ít cũng muốn số trăm triệu trở lên Belly. Cho nên ở hắn xem ra, hải quân nhất phương tồn tại, vấn đề khả năng ngược lại càng cao một ít. Đương nhiên cũng có khả năng là thế giới chính phủ hạ lệnh mệnh này phối hợp. Bất quá hiện tại liền tính cấp Zephyr giải thích, phòng trừng lấy hắn này phó mù quáng dạng cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Zephyr dò hỏi, chỉ có thể đi trước thực địa khảo sát, bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Saido tùy ý mà nói, ở hiện tại lúc này, vô luận như thế nào đoán rằng đều không kịp trực tiếp đi điều tra tới chuẩn xác cùng nhanh chóng. Như vậy ngươi chừng nào thì xuất phát? Ta, xuất phát. Saido dùng ngón tay chính mình, bày ra ngươi ở vui đùa cái gì vậy biểu tình, vì cái gì chuyện của ngươi? Muốn ta xuất phát, ngươi không phải nói muốn hỗ trợ sao? Đương nhiên đến cho ngươi phái chút nhiệm vụ. Zephyr ngữ khí đạm nhiên trung lộ ra đương nhiên. Tựa hồ ở Saido nói ra vừa rồi vấn đề, liền quyết định chủ ý giống nhau. Ta công vụ bận rộn, chỉ sợ không có gì thời gian bồi ngươi chơi đùa. Công vụ bận rộn tự nhiên là Saido tìm cớ. Liền tính ở đảo nội, nhiếp với hắn uy danh. Hiện tại Nikki the Saint Phan Hải quân trừ bỏ một ít trọng đại sự tình hỏi đến hắn bên ngoài, ít có người dám đem sự tình ném cho hắn làm. Saido cũng mừng rỡ một thân thanh nhàn. Vốn dĩ, hắn là tính toán giúp Zephyr vội, mà cái này hỗ trợ chỉ là chỉ giúp Zephyr dẫn đường đến chính xác trên đường. Không đại biểu cho hắn cái gì việc vặt đều phải giúp. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì loại này điều tra sự tình. Ở trên biển bôn ba mấy ngày, biển rộng đi nhưng không giống manga anime chung như vậy thú vị. Tuyệt đại đa số thời gian đều là buồn tẻ vô vị. Hơn nữa trên thuyền đầu bếp liền không mấy cái đủ tư cách nấu ra tới đồ ăn. Tuyệt đại đa số đều là miễn cưỡng nhập khẩu mà thôi. Đối với dưỡng điêu miệng Saido tới nói, không thể nghi ngờ là loại tra tấn. Yên tâm đi, người bên kia công tác, Sengoku đã giúp ngươi an bài thay thế người được chọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây là ở đem hắn kêu trở về trước liền quyết định tốt sự tình a. Saido luôn có cổ tá ma giết lừa cảm giác. Bận việc lâu như vậy, liền như vậy một câu đem công tác tá. Khó trách như vậy nhiều hải quân trốn chạy. Saido không khỏi tại nội tâm bực tức câu. Bất quá lại chưa nói xuất khẩu. Bằng không phòng trừng Zephyr lại muốn cùng hắn náo loạn. Đối với hải quân Zephyr vẫn là thực yêu quý. Ngày mai ta sẽ an bài nhân thủ cùng ngươi cùng đi điều tra. Ngày mai, nhanh như vậy, ta vừa mới trở về liền bị Sengoku lão nhân kia kêu lên đi răn dậy một đốn. Rồi sau đó lại bị ngươi kêu lại đây, đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Các ngươi đây là ngược đồng, ta kháng nghị, ngươi đừng nói nhi đồng bảo hộ pháp, ở ngươi đi rồi. Ta cố ý đi tra thách hải quân cùng với thế giới chính phủ điều lệ chế độ. Phát hiện căn bản là không có này một cái chế độ. Ngươi vẫn là hào hào cho ta làm việc đi tương đối thật sự. Saido lười nhác mà ghé vào trên bàn. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Anh cùng Bin đâu? Ta làm cho bọn họ hai phụ trách mang tân binh. Lúc này hẳn là ở một khác chỗ địa phương. Mang tân binh. Quả nhiên trước tiên một năm gia nhập huấn luyện doanh, làm cho rất nhiều địa phương đã xảy ra thay đổi. Saido nghĩ đến, người suy nghĩ cái gì? Không có gì, chỉ là hồi lâu không thấy có chút tưởng niệm bọn họ mà thôi. Yên tâm đi, ngày mai bọn họ cũng muốn cùng ngươi cùng đi điều tra. Hiện tại bọn họ còn thực không thành thục, gia nhập lần này điều tra cũng coi như là đối bọn họ một loại tôi luyện. Zephyr tuy rằng trong miệng nói anh cùng Bin còn không thành thục, nhưng ai cũng có thể thấy được trên mặt hắn mang theo ý cười. Rõ ràng là vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Khẩu thị tâm phi lão nhân, Saido nói thanh, liền vèo một tiếng chuồn ra phòng, hướng về trong nhà phương hướng chạy đi. Bởi vì muốn gặp mặt Sengoku quan hệ, suy xét đến Tom thân phận. Hắn cũng không có mang lên Tom, mà là đem này lưu tại trong nhà, đồng thời thông chi cùng cái thành nội Theodore một tiếng. không biết hiện tại tình huống thế nào, nhanh chóng mại động nện bước, chỉ là một lát liền về tới trong nhà, nhưng phòng trong lại truyền đến khắc khẩu thanh âm, nơi này trang thượng thép tấm rõ ràng gia tăng rồi thuyền gánh nặng. Đồng thời đối này chuyển hướng năng lực khởi tới rồi trở ngại. Chính là nơi này trang thượng thép, tấm, lại đề cao chỉnh thể con thuyền phòng ngự, có thể nói ít nhất đề cao 3 tầng. Đối với thân tàu bảo hộ càng là khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Ở trên biển rõ ràng tính, cơ động tương đối quan trọng, là phòng ngự tương đối quan trọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.